Chương 479, Tế Đàn. Tối cổ ma tôn nhìn xem một màn này, trên mặt ý cười càng đậm đường. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tiểu bối, không cần uổng phí sức lực, ngươi là không thể nào phá giải ta vạn cổ bất bại chân ma thể. Tối cổ ma tôn hiện tại trong lòng, quả thực là hưng phấn tới cực điểm. Hắn lúc đầu chỉ là muốn cùng Lôi Tuyệt cấu kết, làm một chút Bắc Mang học viện đệ tử đến, tơ y luyện chế Mano. Dù sao Mano thực lực, liền la vợ ơ y cùng khi còn sống là thực lực có quan hệ, có thể tiến vào Bắc Mang học viện đệ tử, từng cái đều là tinh anh. Lấy bo nở ho tơ y luyện chế Mano, thực lực chính là vô cùng cường đại. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn lại là đụng phải Sở Phong Miên dạng này một con cá lớn. Sở Phong Miên trên thân đủ loại kỳ ngộ, nếu để cho hắn đạt được, chỉ sợ là đủ để cho hắn thực lực điên cuồng tăng trưởng. Chờ ta ngưng tụ ra Ma Long huyết mạch, thậm chí là khả năng xông ha nhờ thi cờ hờ cảnh giới cao hơn, siêu việt sinh tử cảnh. Tối cổ ma tôn trong lòng hưng phấn tới cực điểm, lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh, chính là ngưng tụ vô số linh lực, đánh ra vô số võ kỹ. Tơ y hắn nhìn ra được, Sở Phong Miên lực lượng trên thực tế không thể so với hắn yếu. Muốn đánh bại Sở Phong Miên, tuyệt không phải là một chiêu một thức có thể làm được. Bất quá tối cổ ma tôn có vạn cổ bất bại chân ma thể làm ỷ vào, liền là có bất bại át chủ bài, tự nhiên không sợ. Hắn điên cuồng đánh ra vô số võ kỹ đến, vì liền hay là tiêu hao Sở Phong Miên lực lượng, chỉ cần là đợi đến Sở Phong Miên linh lực tiêu hao, xuất hiện sai lầm, hắn chính là tất thắng không thể nghi ngờ. Phanh phanh phanh, cái này từng đạo võ kỹ, đánh trên người Sở Phong Miên. Sở Phong Miên chỉ là thuốc chuyển động thân thể bên trong chiến long huyết mạch lực lượng, lại là không chút nào ngăn cản. Vô số võ kỹ, đánh vào Sở Phong Miên trên thân, lại là như là đánh vào kiên cố linh khí phía trên, cọ sát ra vô số hỏa hoa. Tơ y Sở Phong Miên thân thể, kinh quá thiên tinh ngưng luyện, lôi đình rèn thể, càng là chiến long huyết mạch, bản thân cũng là kiên cố vô cùng, so với địa cấp linh khí, đều muốn kiên cố nhiều. Chỉ bằng vào nhục thân, Sở Phong Miên so với sinh tử cảnh võ giả nhục thân, đều khủng bố hơn. Dù sao Sở Phong Miên thế nhưng là trải qua thiên tinh rèn luyện, cái này thiên tinh rèn luyện, đủ để cho võ giả trực tiếp thoát thai hoàn cốt. Sở Phong Miên thân thể đã không tính la huyết nhục chi khu, đơn giản chính là hoàn mỹ thân thể. Mặc dù không có khả năng giống như là vạn cổ bất bại chân ma thể như vậy, chống cự hết thể công kích, nhưng là cái này nho nhỏ công kích, hắn còn ý gì nguyên không để trong mắt. Đối phó vạn cổ bất bại chân ma thể, làm biện pháp tốt, chính là lợi dụng vô thượng thủ đoạn, phong bế cùng vĩnh hằng địa ngục câu thông, lệnh vĩnh hằng ma ý tiêu thất, liền là có thể tùy tiện đối phó. Sở Phong Miên một bên chiến đấu, một bên trong lòng chính là âm thầm nghĩ tới. Nhưng là một chiêu này, đối Sở Phong Miên tới nói lại là không có một chút tác dụng nào, phong bế tối cổ ma tôn càng vĩnh hằng địa ngục câu thông, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, còn xa xa làm không được. Đã như vậy, liền đem cái này tất cả ma ý đều hủy diệt. Ta Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra mấy phần băng lãnh, hắn có thần mạch, cùng cái này tối cổ ma tôn hao tổn lên thời gian. Đông nhiên một kiếm chém ra, vạn trượng mũi kiếm xuất hiện lần nữa, điên cuồng cuốn sạch lấy toàn bộ trong động quật. Vô dụng tiểu tử ngươi, mũi kiếm ở trước mặt ta căn bản không có tác dụng, căn bản vốn không nhưng có thế tôn ở thương ta. Tối cổ ma tôn cười to nói, vĩnh hằng ma ý cho ta đều thôn vệ ở trong tối cổ ma tôn bên người mũi kiếm, bị cái kia vĩnh hằng ma ý, lại là đều thôn vệ. Bất quá Sở Phong Miên trên mặt, lại là một mực lộ ra mấy phần cười lạnh. Tại cái này vạn trượng mũi kiếm, rốt cục đem chọn cái động quật quét sạch tràn ngập một khắc, Sở Phong Miên tâm thần, đột nhiên động một cái. Nuốt kiếm ý thôi động, cái này từng đạo mũi kiếm, lại là đột nhiên, hóa thân trở thành thôn tiên thần mãng. Điên cuồng thôn phệ chung quanh nơi này trong động quật ma ý, trong đó vô số ma ý, tại cái này va nở cái thôn thiên thần mãng trước mặt, cơ hồ là trong trước mắt, đều gần như thôn phệ hầu như không còn. Đây là cái gì thủ đoạn có thể thôn phệ ma ý kiếm ý thôn phệ người này kiếm ý, đến cùng là đến mức độ như thế nào? Tối cổ ma tôn nhìn một màn trước mắt, trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Kiếm ý hóa hình, thôn phệ ma ý, đây quả thực là kiếm đạo đỉnh phong. Hắn trong ma môn cũng không phải là không có kiếm đạo thiên tài, trong đó một tôn ma tổ, càng là kiếm đạo đủ để đứng hàng bắc vực đỉnh phong. Nhưng là liền xem như tôn này vô thượng ma tổ, đều không có tựa nở dê kiếm đạo đạt đến một bước này, không cách nào làm đến kiếm ý hóa hình tình trạng. Tiểu tử này, quả nhiên là yêu nghiệt bắc vực bên trong, thế mà ra đời loại này yêu nghiệt, cũng may mắn hắn cảnh giới, còn không có bước vào đến thần lực cảnh, không phải hôm nay ta, cũng muốn đưa tại trong tay hắn. Tối cổ ma tôn thầm nghĩ đến, trong lòng của hắn chấn kinh, trên mặt lại là không có chút nào biểu hiện ra ngoài, cuồng tiếu lên đường. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, liền xem như ngươi tựa nở dê ma ý toàn bộ thôn vệ như thế nào, nơi này chính là ma giới, ma ý tưởng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đi tối cổ ma tôn bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp hướng trên mặt đất chẳng có mắt du tẩu ma nô, tóm lấy, lập tức ném vào đến cái kia trong tế đàn. Cái này ma nô bị ném vào tế đàn, lại là trực tiếp bị hủy diệt, thôn vệ, đột nhiên, vô số ma ý, chính là ngay tại cái này trong tế đàn, phun ra ngoài, lại một lần nữa tràn ngập cái này trong động quật. Ô ô ô ô, toàn bộ động quật bên trong, vô số tiếng quỷ khóc sói tru âm điên cuồng vang lên. Quả nhiên ở trong đó ma ý, đều là cái này tế đàn dở trò. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, thân hình khẽ động, chỉ lưu lại một đạo hư ảnh, hắn chân chính thân hình, đột nhiên là hướng về tế đàn vọt tới. Chỉ cần phá hủy cái này tế đàn, chính là đủ để cho tối cổ ma tôn, cũng không đủ ma ý tơ ý trèo chống hắn vạn cổ bất bại chân ma thể. Không tốt, tối cổ ma tôn nhìn xem Sở Phong Miên cử động, đột nhiên sắc mặt kinh biến, hét lớn một tiếng, hắn vậy không nghĩ tới. Sở Phong Miên lại là tốc độ nhanh như vậy. Đột nhiên, đã là tới gần tế đàn. Ma thần hàng thế người người vì ma tối cổ ma tổ tức giận vừa quát, đột nhiên một trường, đánh ra, một trường này rơi sau một khắc, đơn giản chính là như là ma thần hàng thế đồng dạng, vô cùng to lớn áp lực, áp bách mà tơ y toàn bộ thiên địa, phảng phất đều muốn bị cái này một cỗ lực lượng chỗ cái này trấn áp. Sở Phong Miên ngẩng đầu, đối mặt cái này kinh khủng một trường. Tại Sở Phong Miên phía sau, một tôn to lớn vô cùng viễn cổ sát thần, đột nhiên xuất hiện. Cái này viễn cổ sát thần, cũng là trong nháy mắt, đánh ra vô số võ kỹ, liền là hướng về phía trên bầu trời một trường kia, lẫn nhau chống lại. Đồng thời Sở Phong Miên thân hình, đã là đi tới cái này bên rìa tế đàn duyên. Cho ta nát Sở Phong Miên một tay nắm tay, trực tiếp chính là ngưng tụ sức mạnh, hướng về kia tế đàn, oanh kích mà đi. Siêu một quyền oanh kích mà ra một khắc. Cái này trên tế đàn, thế mà cũng là vô số đường vân, hiện hiện ra, những đường vân này, lập tức hợp thành vô cùng phức tạp đại trận, chặn lại Sở Phong Miên một quyền. Sở Phong Miên một quyền oanh kích đi lên, lại là không cách nào dung chuyển cái này tế đàn bên trên đại trận. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.